Bọn tôi những người trẻ hôm nay

năm thu sang về đây ba đứa nghe mưa chiều thu. Ngày nào súng phải thẹn

cách thương lòng.